Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 844, người cùng quỷ xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chiếc xe buýt từ đằng xa chậm rãi tiến đến, trên gương mặt những người khác hiện rõ vẻ căng thẳng. Lão đại, giờ chúng ta nên làm gì? Một người hỏi. Tô Viễn nói, các ngươi bây giờ nên lùi lại một chút. Chiếc xe kia nếu dừng lại, ta sẽ ngay lập tức xử lý tất cả những thứ xuống xe, bất kể là người hay quỷ. Để tránh ngộ thương, tốt nhất các ngươi giữ một khoảng cách với ta. Nghe vậy, những người khác lập tức giật mình, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Tô Viễn. Nếu vì dư chấn từ cuộc chiến mà bị thương nặng, thì đúng là không đáng. Tuy nhiên, bọn họ cũng không đi quá xa, vì Tô Viễn là người sẽ lên xe. Nếu hắn không kịp lên xe, họ phải tiếp nhận vị trí của Tô Viễn, xử lý những kẻ hoặc lệ quỷ xuống xe. Nếu là người ngự quỷ thì không cần họ lo lắng, vì so với Tô Viễn, hắn có thể giải quyết được dễ dàng. Điều đáng lo chính là những con quỷ. Sau một lúc, chiếc xe buýt dần tiến đến. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chiếc xe buýt linh dị chậm chậm giảm tốc độ và cuối cùng dừng lại vững vàng bên cạnh trạm xe buýt Vạn Thọ Đường. Đấn rồi, Tô Viễn thâm niệm trong lòng. Rất nhanh, cửa xe buýt đột nhiên mở ra, cả cửa trước và cửa sau cùng lúc mở, mọi thứ đều trông hết sức bình thường. Đối với người bình thường, chiếc xe buýt này không có gì khác so với những chiếc xe khác, cả về vẻ ngoài lẫn bên trong. Điểm khác biệt duy nhất là tài xế xe buýt. Cơ thể của người lái xe dường như cứng đờ, hai tay nắm chặt trên vô lăng, không nhúc nhích, giống như một thi thể đã chết. Trong hoàn cảnh bình thường, sẽ không ai chú ý đến chi tiết này. Cuối cùng cũng thoát khỏi những nơi quỷ quái đó. Khi chiếc quỷ xe buýt dừng lại, cửa mở ra, từ trong xe vang lên tiếng thở dài, ngay sau đó, có hai bóng người vội vàng đứng dậy và nhanh chóng bước xuống. Rõ ràng, vừa bước xuống xe, cả hai thở phào nhẹ nhõm, như đang may mắn vì sống sót. Họ nhanh chóng định rời khỏi nơi này, nhưng chưa đi được hai bước, cả hai người lập tức đứng sững. Bởi vì họ nhìn thấy một người đang nhìn chằm chằm vào họ. Người đó là Tô Viễn. Nhìn hai người đứng sững tại chỗ, Tô Viễn bình tĩnh nói. Có hai lựa chọn, hoặc quay lại lên xe, hoặc ta giết các ngươi rồi. Ném lên xe, nghe vậy, sắc mặt của hai người lập tức trở nên khó coi, họ liếc nhìn nhau, rồi một người trong đó nói. Đại ca, xin cho chút thể diện, chúng ta vừa xuống xe, chỉ muốn mượn đường để rời khỏi. Thoạt nhìn như đang cầu xin, nhưng thực ra lại mang chút ý vị đe dọa. Vừa xuống xe, họ đã mượn sức của chiếc xe buýt linh dị, khôi phục lại trạng thái bình thường, thậm chí có thể khiến lệ quỷ bên trong họ rơi vào trạng thái tạm ngừng hoạt động, dù trạng thái tạm ngừng này không hoàn toàn, và sau một lúc lệ quỷ sẽ khôi phục lại, nhưng đối với những người ngự quỷ đang cận kề cái chết, có thể đạt được điều này đã là rất lợi hại. Ít nhất, trong ngắn hạn, họ có thể ngang ngửa với những người có cấp bậc đội trưởng. Tuy nhiên, trước sự đe dọa này, Tô Viễn vẫn giữ mặt không biểu cảm. Ta sẽ đếm đến ba, nếu các ngươi không quyết định, ta sẽ xử lý các ngươi. Hai người liếc nhau, nhìn thấy vẻ hung ác trong ánh mắt của nhau. Ngay khi họ định động thủ, thì giọng nói bình tĩnh của Tô Viễn vang lên. Ba, hết thời gian. Chỉ trong nháy mắt, một cảm giác lạnh người lan tỏa khắp cơ thể. Kết u, Tô Viễn ngay lập tức xuất hiện phía sau một trong hai người, gọn gàng và linh hoạt vặn gãy cổ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sức mạnh hiện tại của cơ thể, việc này đối với hắn chẳng khác gì chờ bàn tay. Còn người kia, ngay khi định động thủ, một chiếc đinh quan tài đã được phóng ra, khiến hắn chết ngay tại chỗ, không còn cơ hội để ác quỷ hồi sinh, bị đóng đinh ngay lập tức. Nhìn chiếc xe buýt từ từ tiến đến, những người khác đều đứng sững tại chỗ, rõ ràng vẻ mặt căng thẳng. Họ biết Tô Viễn rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Dù sao, những người ngự quỷ cũng không phải dễ đối phó. Nếu không thể đánh lại, ít nhất vẫn có thể giấy giụa một chút, cố gắng vùng vẫy. Thế nhưng từ lúc Tô Viễn ra tay đến khi giải quyết xong, mất bao nhiêu thời gian? Chỉ một cái chớp mắt, 5 giây hay 10 giây, chỉ đơn giản là miểu sát. Một người bị giết lạnh lùng, còn người kia thì như một con vịt bị bắt, không thể thoát ra nổi. Sự chênh lệch như vậy không khỏi quá lớn. So với Tô Viễn, hai người kia giống như những đứa trẻ mới học. Đi, không hề có chút khả năng phản kháng. Nghĩ đến đây, những thành viên khác trong đội cảm thấy vừa kích động vừa phức tạp. Kích động vì Tô Viễn là lão đại của họ, còn phức tạp vì nếu một ngày nào đó Tô Viễn quay sang đối đầu với họ, thì cũng sẽ chỉ có kết cục miểu sát mà thôi. Ti, hèn hạt, giờ phút này, người bị Tô Viễn vặn gãy cổ vẫn còn sống sót miễn cưỡng, hắn tuyệt vọng nhìn Tô Viễn, ánh mắt đầy không cam lòng. Rất vất vả mới sống sót từ chiếc xe buýt đáng sợ kia, đồng thời ngắn ngủi thoát khỏi việc ác quỷ hồi sinh, hắn nghĩ rằng mình có thể tự do được một thời gian, không ngờ vừa xuống xe đã gặp phải sát tinh, không phân biệt tốt xấu, trực tiếp ra tay, vận may kiểu gì mà xui xẻo đến vậy. Hắn cố giãy giụa, nhưng vô ích, không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh linh dị nào, lệ quỷ trong cơ thể hắn như đã chết lặng, trong hoảng sợ, lòng hắn đầy bi phẫn, người nói sẽ đem đến bài 1 và 2 đi đâu rồi. Nếu Tô Viễn không phá vỡ quy tắc, chỉ cần có thêm chút thời gian, hắn có thể trốn thoát. Dù sao hắn cũng có quỷ vực, có thể dùng nó để chạy trốn. Nhưng Tô Viễn không làm theo trình tự, hoàn toàn phá vỡ tất cả hy vọng của hắn. Đối mặt với sự bi phẫn của người kia, Tô Viễn vẫn bình tĩnh đáp. Trong lòng ta đã đếm rồi. Nói dứt lời không cho đối phương cơ hội phản bác, Tô Viễn ném cả hai người vào quỷ vực của Hoàng Sơn Thôn. Nhưng ngay lúc đó, từ trên xe buýt, một bóng dáng quỷ dị bước xuống. Bóng dáng này xuất hiện khiến cả không gian xung quanh trở nên tối tăm, không phải dường như mà là thật sự. Môi trường xung quanh bắt đầu chìm vào bóng tối. Các đèn đường giống như những ngọn nến đang cháy dần đến tận cùng và nhanh chóng tắt lim. Quỷ xuống sen, đó là một lệ quỷ rất kỳ lạ. Toàn thân bị băng vải quấn kín, che phủ rất chặt, không thể thấy được dung mạo. Cũng không có chút da thịt nào lộ ra ngoài, giống như một cái xác ướp. Những băng vải cũ kỹ phủ lên người nó đã ngả màu ố vàng. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian và tỏa ra mùi tanh nồng nặc, bên trong băng vải rốt cuộc là gì, không ai có thể đoán ra. Khi Tô Viễn nhìn nó bằng quỷ nhãn, lại giống như bị thứ gì đó cản trở. Đây là một hiện tượng bài xích của Linh Đê. Sự xuất hiện của hiện tượng này chỉ chứng tỏ một điều, lệ quỷ này cực kỳ hung tợn và không đơn giản. Cách chương.